chú xin ký đơn. Chương 128, 128, người nhà đều xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay hình như hơi se lạnh. Lúc Đường Ninh ra ngoài, cô không mặc nhiều áo. Lúc này đang cùng Cố Thành Lệ đi trong hoa viên của tiểu khu. Gió lạnh ập đến khiến cô co rút cánh tay. Cố Thành Lệ cởi áo vest khoác lên vai cô. Đường Ninh không từ chối. Hai người sánh bước bên nhau. Bóng dáng thon dài dưới ánh đèn mờ ảo trong đêm. Cả khu phố rất yên tĩnh. Không một ai phát ra tiếng động. Có vẻ càng yên tĩnh hơn. Nhìn thấy cách đó không xa có một cái đình nghỉ ngơi. Đường Ninh nói. Đi qua bên kia đi. Được. Cố Thành Lệ ra hiệu cô rời đi trước. Hai người lần lượt bước vào ngồi xuống. Đường Ninh nhẹ nhàng nói. Cảm giác như thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt, chúng ta đều là người lớn. Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu bé bất hòa với tôi khi còn nhỏ lại trở thành chồng tôi. Cố Thành Lệ cúi đầu. Trên mặt tràn đầy bi thương. Đường Ninh quay lại nhìn anh. Ánh sáng hơi mờ. Cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Nhưng nhìn người đàn ông này và nghĩ đến những gì anh ta đã làm. Cô cảm thấy đau lòng và không thể tha thứ. Cô ấy tiếp tục nói. Có phải vì khi còn nhỏ tôi thường xuyên kiện anh, bỏ băng vệ sinh vào cặp sách của anh, vu oan cho cún con của anh, nên anh hận tôi, nhất định phải trả thù tôi sao? Cố Thành Lệ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt anh tràn đầy thương tổn, trầm giọng nói, A Ninh, em có tin anh đã yêu em từ năm 13 tuổi không? Đường Ninh, 13 tuổi, đã phải lòng cô ấy. Đường Ninh cảm thấy hơi buồn cười. Cô không lo lắng về điều đó. Nói, Cố Thành Lệ, nếu anh thật sự thích tôi, có thể để tôi cảm nhận được tấm chân tình của anh không? Em muốn anh làm gì? Anh nhìn cô, chờ đợi cô ấy trả lời. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngoại trừ ly hôn. Hiện tại tôi rất đau. Hai chúng ta sắp ly hôn. Yên tâm, tôi sẽ không rời đi với Tiểu Bắc. Sau đó, chúng ta sẽ làm bạn từ đầu. Đường Ninh giải thích, nếu anh không cách nào yên lòng, sau này chúng ta cùng nhau nuôi dạy Tiểu Bắc. Nếu tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, chúng ta tái hôn được không? Cô không thể cứng, chỉ có thể mềm. Cô tin tưởng, chỉ cần Cố Thành Lệ nói là sự thật, anh nhất định sẽ vì cô mà buông tay. Nhưng ai biết người đàn ông này tựa hồ không thèm nghe. Bình tĩnh nói, A Ninh, sau khi ly hôn, em không phải là của anh. Cuối cùng anh cũng cưới em rồi. Anh không muốn lại sống thiếu em. Anh biết, anh xin lỗi mẹ con em. Nhưng anh không muốn để em đi. Đường Ninh, nhìn ánh mắt cô, từ ôn nhu chuyển thành hận ý. Cô nghiến răng nghiến lợi, đè nén lửa giận trong lòng nói. Vậy anh muốn bức chết tôi sao? Anh cứ nói yêu tôi. Lại nỡ lòng nào nhìn tôi đau khổ như vậy mỗi ngày. Cố Thành Lệ nhìn cô, ở bên cạnh anh, thật sự đau như vậy sao? Vậy anh cảm thấy tôi bây giờ có vui vẻ sao? Anh muốn tôi giống như trước kia? Ở bên cạnh anh mới hài lòng sao? Hay còn muốn ép tôi tự sát? Cố Thành Lệ rất bình tĩnh. Anh biết A Ninh của anh ấy là một người rất mạnh mẽ. Sẽ không làm những điều ngu ngốc, vì cô ấy còn có gia đình. Anh đứng dậy nói. Em không thể rời xa anh, bởi vì bây giờ chỉ có anh mới có thể bảo vệ em và người nhà của em. Đường Ninh sửng sốt, anh nói cái gì? Cố Thành Lệ tiến lên một bước, sau đó quay người đối mặt với cô. Bố mẹ em bị tố nhận hối lộ, tham gia vào một số giao dịch bất chính trong làng giải trí và những bê bối về quá khứ của Vãn Quân cũng đã bị phanh phui. Chỉ có anh mới có thể dập tắt những tin tức đó. Chỉ có anh mới có khả năng ngăn cản bố em ngồi tù. A Ninh, anh tin em biết nên làm thế nào. Anh biết nói thêm nữa cũng vô nghĩa nên quay người bỏ đi. Đường Ninh bị bỏ lại như bị sét đánh. Nhà cô ấy xảy ra chuyện gì? Khó trách khi C về nhà, sắc mặt ba mẹ không tốt. Cô nói sắp ly hôn với Cố Thành Lệ. Ba mẹ không ngừng thuyết phục cô rời đi. Thỉnh thoảng, các phóng viên xung quanh nhà vẫn chụp lén. Chẳng lẽ ba mẹ cô đã xảy ra chuyện? Còn em trai cô, Nó có thể có thông tin đen gì? Đường Ninh đuổi kịp Cố Thành Lệ. Ngăn cản anh hỏi. Anh nói rõ ràng cho tôi. Nhà tôi xảy ra chuyện gì? Cố Thành Lệ lấy điện thoại ra đưa cho cô. Đường Ninh chết lặng khi nhìn thấy bằng chứng ba mẹ mình phạm tội. Cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy em trai đi cùng một nhóm đàn ông. Cô không kìm được nước mắt. Lảo đảo vài bước. Anh làm đúng không? Để ngăn tôi ly hôn. Anh đã vu oan gia đình tôi và buộc tôi phải ở bên cạnh anh. Cố Thành Lệ nhìn cô với ánh mắt đau khổ. Bất đắc dĩ nói. Những điều này đã xảy ra từ lâu. Nhưng người của anh đã ngăn chặn trước khi nó bùng phát. Hoặc em có thể quay lại hỏi em trai em đã làm những việc đó không? Đường Ninh sững sờ ở đó. Đầu óc trống rỗng. Em trai cô. Không ngờ. Cố Thành Lệ lại nói. Trở về và ở cùng Tiểu Bắc. Việc của gia đình em sẽ được xử lý. Nói xong. Anh bước đi. Đường Ninh sững người thật lâu không thể tiếp nhận hiện thực. Cuối cùng không giấu được nỗi đau trong lòng. Cô quỳ xuống ôm đầu gối mà khóc. Diệp Thánh Sinh lo lắng. Trong khi Diệp Vân Triệt đang làm việc, cô đã lẻn ra khỏi nhà để xem chị Ninh có ở gần đó không. Kết quả cách đó không xa. Cô nhìn thấy một bóng người ngồi xổm ở dưới đèn đường. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc. Diệp Thánh Sinh vội vàng chạy tới. Đau lòng gọi. Chị Ninh. Đường Ninh ngẩng đầu lên. Nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Thánh Sinh. Kêu lên thảm thiết. Thánh Sinh. Thánh Sinh. Chị bị làm sao vậy? Anh ta đánh chị sao? Diệp Thánh Sinh vội vàng quỳ xuống ôm lấy cô. Đường Ninh lắc đầu. Không kiềm chế được mà khóc nói. Anh ta dùng gia đình uy hiếp chị. Cấm chị rời đi. Cha mẹ chị đã xảy ra chuyện. Vãn Quân cũng xảy ra chuyện. Vừa rồi không phải chúng ta ở bên nhau sao? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Bố mẹ chị xảy ra chuyện gì? Chị hận anh ta. Tại sao anh ta có thể kiểm soát cuộc sống của chị? Tại sao? Đường Ninh nghiến răng. Cố gắng kìm nước mắt. Cô sẽ không chấp nhận số phận của mình như thế này. Diệp Thánh Sinh vội vàng đỡ cô dậy. Thanh âm nghẹn ngào nức nở. Chị Ninh, chúng ta về nhà trước. Giải quyết chuyện gia đình. Sau đó cùng anh ta nói chuyện ly hôn. Dù sao, chị có Tiểu Bắc. Chị cũng không ngại lãng phí thời gian với anh ta. Đường Ninh chỉ đành nghĩ vậy thôi. Diệp Thánh Sinh đỡ cô về nhà. Vừa vào nhà liền giơ tay giúp chị lau nước mắt. Vừa mới chăm sóc cháu đi ngủ. Đường Vãn Quân đi xuống lầu thấy chị gái đã trở lại. Vội vàng đến bên hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Anh ta có đồng ý không? Khi Đường Ninh nhìn thấy em trai sẽ nghĩ đến những đoạn video mà cô ấy vừa xem trên điện thoại của Cố Thành Lệ. Không nói một lời. Cô ấy đi qua anh. Thấy mặt chị rất lạ. Mắt còn đỏ hoe. Anh biết chị đã khóc. Đường Vãn Quân muốn đi theo. Nhưng Diệp Thánh Sinh đã kéo anh lại hỏi. Anh Quân, anh không sao chứ? Chị Ninh nói rằng anh đã xảy ra chuyện. Trái tim của Đường Vãn Quân lỡ một nhịp. Anh quay lại nhìn Diệp Thánh Sinh. Anh, chuyện gì có thể xảy ra với anh? Lương tâm cắn rứt. Chị Ninh nói chị ấy không thể nói. Rốt cuộc anh đã làm gì? Diệp Thánh Sinh tò mò gặng hỏi. Đường Vãn Quân, cách chương.